Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, đại chiến kết thúc, chương 982, đại chiến kết thúc, bản nguyên đại đạo bên trong, Mệnh Vương cùng Phương Bình một người cầm thương, một người cầm đao, trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ, giao thủ một cái, Phương Bình bại lui. Hình chiếu có chút tán loạn, có thể Mệnh Vương bị hắn trường đao chém vào, cũng là thân thể run lên. Cái này cũng chưa tính, vào thời khắc này, Mệnh Vương thân thể kịch chấn, đại đạo rung động, cũng không phải là Lão Vương bọn hắn làm. Võ Vương, ngoặc kép, Mệnh Vương quát khẽ, mắt lộ hung mang, hắn giờ phút này, trong ngoài bị người giáp công. Bên ngoài còn cùng Võ Vương tại giao thủ đâu. Trước hết là giết ngươi. Ngoặc kép, không có cái nào một khác. Mệnh Vương có như thế hận qua một người. Phương Bình, cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật. Cấp tốc quật khởi, giờ phút này càng là đoạn mất hắn đế đạo. Hắn không cam tâm, huống chi không giết Phương Bình. Bản nguyên đại đạo có người quấy rối. Như thế nào ra ngoài tác chiến? Mệnh Vương thân thể run rẩy dữ dội, lại cũng chỉ là lưu lại một chút xíu ý thức tại ngoại giao chiến trường đào. Phương Bình so Võ Vương đáng hận hơn. Mất hồn, ngoặc kép, Mệnh Vương một thương đào qua. Phương Bình chỉ cảm thấy hồn phi phách tán. Cường đại thương mang, giết hắn hình chiếu vỡ nát. Vào thời khắc này, Lão Vương mấy người tới. Có ta vô địch, ngoặc kép. Vô địch, ngoặc kép, đầu sát một tiếng bạo hống, người mặc đế khải, cấp tốc vọt tới, đấm ra một quyền, không thể dung chuyển Mệnh Vương trường thương, nhưng cũng dùng đế khải chặn trường thương thẳng hướng Phương Bình. Ầm ầm, đầu sát bay ngược, sau một khắc, Vương Kim Dương cầm cung, Dương cung bắn tên, một tiễn tiêu xạ mà đến. Thổi phù một tiếng xuyên thấu Mệnh Vương cánh tay. Diêu thành quân người thương hợp nhất. Như là thuấn di. Trong nháy mắt thẳng hướng đầu của hắn. Vô địch. Ngoặc kép. Nhân tộc bất bại. Ngoặc kép. Mấy tên này giống như tại bản thân thôi miên. Càng hô. Khí thế càng mạnh. Phương Bình lúc này cũng thanh tỉnh lại. Thấy thế bạo hống nói. Lão tử vô địch. Chưa hề bại qua. Cả đời này chiến vô bất thắng, người cái nón xanh vương cũng xứng cùng ta đấu. Ngoặc kép, càng là gào thét, càng là thân thể ngưng thực. Phương Bình đại hỉ, đúng, lão tử chính là vô địch, bất bại, chưa hề bại qua. Về phần hắn cả đời này mới bao nhiêu năm, gặp cường giả liền chạy đường. Những này vậy cũng là ngoài định mức, hắn dù sao không có thua với ai qua. Ngày xưa cường địch, không đều là bị hắn xử lý rồi. Từ thiên môn thành chủ đến ma đô địa quật. Đến bây giờ, lão tử giết người vô số. Là người Mệnh Vương phế vật này có thể so sao? Ba chiêu bại bởi Cấn Vương. Phế vật, tu luyện nhiều năm như vậy. Dựa vào ngoại nhân đạo thành đạo. Phế vật, ngoặc kép, Võ Vương cũng không bằng. Phế vật, ngoặc kép. Nhi tử biến cháu trai, phế vật, ngoặc kép, toàn gia phế vật, ngươi phế nhất vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bên cạnh chiến bên cạnh mắng. Bốn người giờ phút này không có hợp thể, mà là phân tán công sát kỳ huyễn vũ. Phương Bình phát hiện, phân tán có lẽ càng tốt hơn. Giờ phút này, phân tán mọi người mới có cơ hội phát huy riêng phần mình thực lực. Lão Vương bình tĩnh tỉnh táo, cũng không cận thân, đứng ở đằng xa, có cơ hội liền bắn tên tổn thương Mệnh Vương, không có cơ hội ngay tại phá hư đại đạo. Đầu sát người mặc đế khải, một ngựa đi đầu, không tránh không né, cho Phương Bình cùng Diêu Thành Quân cản đao. Diêu Thành Quân diệt thần thương, cường cường bộc phát ra để cho người ta choáng váng quang mang. Mỗi lần giết bên trong Mệnh Vương, đều để Mệnh Vương thân thể run lên. Phương Bình chảm thần đao, lực bộc phát mạnh nhất, Mặc dù Trảm Thần Đao có lẽ còn không có cái khác thần khí hoàn chỉnh, có thể phương bình bản thân đủ mạnh, giờ phút này chém giết, tự nhiên muốn so những người khác càng mạnh. Mạnh Vương ánh mắt lạnh lùng, có lẽ biệt khuất phẫn nộ. Mấy cái này tiểu nhân vật, đổi thành ngày thường, hắn trong khoảnh khắc đánh giết. Có thể đây là tại bản nguyên đạo bên trong. Hắn bản nguyên đạo vừa bị trọng thương, ngoại giới còn có người tại oanh sát nhục thể của hắn. Thực lực tại cái này mới không còn một. Không những như vậy, mấy người này đều có thần khí. Thần khí nhằm vào bản nguyên đạo, lực phá hoại càng mạnh. Khốn nạn, ngoặc kép, Mạnh Vương hận nhất Phương Bình. Giờ phút này tùy ý Diêu Thành Quân cùng Lão Vương xuất thủ. Một thương đánh bay đầu sát, quét ngang Phương Bình, ầm ầm, một tiếng nổ tung vang lên, Phương Bình thân thể nổ tung, trong chớp mắt lần nữa khôi phục. Lão tử vô địch, tam giới đệ nhất, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bạo hống, cấp tốc nói, oanh kích hắn bản nguyên đại đạo, đánh gãy đại đạo của hắn. Ngoặc kép, giờ phút này, đám người nhao nhao một bên công sát Mạnh Vương, một bên oanh kích đại đạo của hắn. Một cái chớp mắt, trước đó bằng phẳng đại đạo, giờ phút này mấp mô ngồi dậy. Mạnh Vương sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này, thân thể lần nữa rung động ngồi dậy. Ngoại giới Trương Đào, giống như phát hiện không thích hợp, giờ phút này ngay tại điên cuồng trảm nhục thể của hắn. Biến hóa của hắn, Phương Bình phát hiện, cảm nhận được một màn này, Phương Bình cũng là kinh hỉ, tiếp lấy chính là sốt ruột, không thể thời gian quá dài, không phải Mạnh Vương dị thường nhất định sẽ bị người phát giác được. Trên thực tế, giờ phút này ngoại giới đã có người phát giác được không được bình thường. Mạnh Vương cùng trọng thương Võ Vương giao thủ, thế mà bị đè lên đánh, quá dị thường. Giờ phút này, Thiên Yêu Vương mấy người đều là ngo ngoe muốn động, đã chuẩn bị xuất thủ. Phương Bình sốt ruột, hợp thể, chém giết hắn, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hét lớn một tiếng. Sau một khắc, bốn người cấp tốc tập hợp đến cùng một chỗ. Một cái chớp mắt, một cái quái vật bầy biện ra tới. Phương Bình làm chủ, lúc này khí tức cường đại rất nhiều. Nón xanh vương, đi chết đi, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, trường đao chém ra, Mạnh Vương vừa chặn trường đao, sau một khắc, một thanh trường thương từ ngực toát ra, một thương đâm vào lồng ngực của hắn, cái này cũng chưa tính, trên cánh tay bỗng nhiên toát ra một cái đầu, cắn một cái hướng Mạnh Vương cánh tay, cắn Mạnh Vương cánh tay không ngừng toát ra sương mù. Một bên khác, Lão Vương trường cung hóa thành trường đao, Vương Kim Dương cũng là đao đạo cường giả, giờ phút này chém ra một đao, không so Phương Bình yếu. Bốn người một thể, đó là cái gì chiêu thức đều dùng. Mạnh Vương mặc dù mạnh hơn bọn họ, có thể lúc này trong ngoài đều bị giáp công, cũng là biệt khuất, khó chịu vô cùng. Nhưng rất nhanh, Mạnh Vương trầm tĩnh lại. Các người giết không được bản vương, chờ Vạn Yêu Vương bọn hắn xuất thủ, giết Võ Vương, bản vương sẽ chậm chậm dọn dẹp các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình bọn hắn mặc dù đoạn mất chính mình đạo, phá hủy chính mình đại đạo, nhưng bọn hắn giết không được chính mình, không giết được ngươi. Ngoặc kép, ngươi thật là tự tin. Ngoặc kép, lão tử hôm nay giết cho ngươi xem một chút. Ngoặc kép. Ngay một khắc này, Phương Bình trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tàn phá bia đá. Phương Bình không nói hai lời, đem bia đá hướng nơi xa thông đạo ném đi. Bảo, ngoặc kép, dù sao không dùng đến mấy lần. Lão tử từ bỏ, tự bảo thần khí, nổ ngươi bản nguyên đại đạo. Mạnh Vương sắc mặt kịch biến, có thể không còn kịp rồi. Một tiếng ầm vang. Bia đá bạo liệt, trong nháy mắt vỡ nát. Nát bấy không chỉ bia đá. Cùng lúc đó, 8.000 mét đại đạo, răng rắc một tiếng, tại 5.000 mét cái kia dính liền điểm đứt gãy mở. Đáng chết, ngoặc kép, Mạnh Vương điên cuồng, đời này của hắn, đem chính mình đảo đi tới 8.000 mét. Trước đó đứt gãy chính là kỳ huyễn vũ đạo, kỳ thật không có làm bị thương hắn căn bản. Nhưng bây giờ, chính hắn đạo bị chém đứt. Các ngươi đáng chết, ngoặc kép, Mạnh Vương thật điên cuồng. Đứt gãy, từ nay về sau, hắn còn sống, đó cũng là bản nguyên chỉ đi 5.000 mét chân vương. Khoảng cách đế cấp xa không thể chạm, từ địa quật đệ nhất nhân, biến thành ngay cả phong vương cũng không bằng tồn tại. Không, dạng này hắn, như thế nào nhất thống tam giới? Mạnh Vương một thương nổ tung, một tiếng ầm vang, Phương Bình mấy người có giải thể xu thế. Có thể hắn bản nguyên đạo cắt ra, thương thế tăng thêm, thực lực giảm đi nhiều, lại là không thể đánh tan Phương Bình mấy người. Phương Bình cũng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngay tại đại đạo nổ tung trong nháy mắt, bỗng nhiên không quan tâm hắn, điên cuồng hướng phía trước chạy tới, bốn phía công kích đại đạo. Hắn muốn trước đánh gãy hắn đại đạo lại nói. Phương Bình, ngoặc kép, Mạnh Vương gầm thét, bám đuôi chém giết. Phương Bình lại là để đầu sắt chuyển rời đến phía sau nghênh địch. Chính mình điên cuồng bắt đầu bổ chém. Bia đá tự bạo, dù sao cũng là thần khí, dù chỉ là tàn phá, giờ phút này cũng nổ còn lại đại đạo băng liệt. Phương Bình dọc theo những này vết nứt, không ngừng chém vào. Trong tay, chảm thần đao bên trên bộc phát ra kịch liệt vô cùng quang mang. Phương Bình tài phú giá trị tiêu hao, cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Giờ phút này, mỗi một giây đều tại ở trên ngàn vạn tốc độ đang trôi qua. Ầm ầm, đại đạo không ngừng đổ sụp. Hậu phương, Lão Vương cầm đao vung vẩy, đầu sắt càng là quát. Nhanh lên, gia hỏa này điên rồi. Phương Bình, chúng ta không chịu nổi. Ngoặc kép, Lão Vương cũng là cấp tốc nói. Phương Bình, chúng ta bản nguyên muốn tàn. Chấm ngoặc kép, bọn hắn tiến vào Mạnh Vương bản nguyên đại đạo. Không có nghĩa là bản nguyên một mực mạnh như vậy. Cũng đang tiêu hao, giờ phút này, nhanh đến cực hạn. Phương Bình nghe vậy sắc mặt biến hóa, lần nữa bạo hống một tiếng, một đao chém xuống, răng rác, tiếng vỡ vụn tái khởi. Một đầu vài trăm mét con đường bị hắn chặt đứt, chóc ra. Phương Bình, ngoặc kép, Mạnh Vương điên cuồng, tiếng gào thét không ngừng, mà Lão Vương mấy người, giờ phút này cũng càng ngày càng suy yếu. Phương Bình cũng không thể để bọn hắn thật triệt để tiêu tán. Không phải nhục thể của bọn hắn đều muốn trở thành người chết sống lại. Thấy thế quát, các ngươi đi, ta tới giết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, không có việc gì, hắn hiện tại mới mạnh cỡ nào. Lão tử bản nguyên đại đạo cũng có 3.000 mét, không so với hắn ngắn, có thần khí tại tay. Ta xem ai sống đến cuối cùng. Ngoặc kép, 3.000 mét, chấm ngoặc kép, mấy người sửng sốt một chút, cũng không đến không nói. Phương Bình hiện tại thân ảnh còn rất ngưng thực, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Mấy người không có lại do dự, bọn hắn sắp tiêu tán. Nếu ngươi không đi, thật muốn trở thành người chết sống lại. Huống chi tiếp tục tử chiến xuống dưới, thực lực bọn hắn suy yếu, sẽ càng đánh càng yếu, cuối cùng không công chịu chết. Mấy người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại đại đạo bên trong. Phương Bình thấy thế hùng hùng hổ hổ nói, để các ngươi đi thì đi, cũng không khách khí một chút, không có lương tâm. Ngoặc kép, giờ khắc này, Mạnh Vương ánh mắt lạnh lùng, không còn gào thét, lạnh lùng nói, bản vương vẫn là không chết. Phương Bình, ngươi nên đi chết. Ngoặc kép, phách lối cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cầm trong tay chảm thần đao, cả giận nói, lão tử phát nổ chảm thần đao, nổ chết ngươi. Ngoặc kép, Mạnh Vương sững sờ, chỉ trong nháy mắt, Phương Bình một đao bổ ra, chảm hắn bay ngược mấy chục mét. ngu ngốc, ngoặc kép, Phương Bình mắng nữa, trảm thần đao còn hữu dụng, ta mới không bảo, đánh bay Mệnh Vương. Phương Bình quay đầu liền tiếp tục điên cuồng chém vào đại đạo. Răng rác, giòn vang âm thanh tái khởi, mấy trăm mét con đường lần nữa bị chém đứt. Mệnh Vương triệt để điên rồi. Trơ mắt nhìn Phương Bình một chút xíu chặt đứt chính mình bản nguyên đại đạo. Trơ mắt nhìn chính mình khí tức một chút xíu trượt. Hắn điên thật rồi. Từ đế cấp đều nhanh rơi xuống đến yếu chân vương cấp bậc. Ngoại giới, Trương Đào giống như phát hiện cái gì. Giờ phút này thế mà chính mình thổ huyết mà bay. Không còn là nghiền ép hắn, mà là cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau. Kể từ đó, Vạn Yêu Vương mấy người thế mà dừng bước. Mệnh Vương biến đổi sắc mặt một chút, bỗng nhiên liền muốn biến mất ở chỗ này. Hắn muốn trở về bản thể, để Vạn Yêu Vương bọn hắn xuất thủ, từ Trương Đào bên kia giải phóng ra ngoài. Hắn muốn đi, Phương Bình kỳ thật cũng ngăn không được. Giờ phút này, Phương Bình biến sắc, ra hỏa này đi, vậy thì phiền toái. Vừa nghĩ tới, một giây sau, một đạo tàn phá thân ảnh xuất hiện ở đây. Trương Đào nhìn thấy Phương Bình, cười ha ha nói, tiểu tử, liền đoán được là ngươi làm. Tốt, ngoặc kép, hắn cũng có thể tiến vào bản nguyên chiến đấu. Cường giả đều có thể. Có thể lúc trước hắn bị thương rất nặng, bản nguyên tán loạn lợi hại. Mệnh Vương thực lực ở vào đỉnh phong, hắn tiến đến đó chính là muốn chết. Có thể cảm nhận được Mệnh Vương biến hóa, cảm nhận được Mệnh Vương muốn trở về. Mặc dù không biết mình đến cùng đoán không đúng, hắn vẫn là nguyện ý liều một lần. Liều đúng rồi, thật là Phương Bình tiểu tử này trong bóng tối ám toán Mệnh Vương. Vừa định rời đi Mệnh Vương, bị Trương Đào một thanh từ trong bóng tối bắt ra. Phất tay chính là một đao. Phương Bình cũng là cấp tốc đuổi theo. Trương Đào lúc này thực lực cũng không mạnh. Phương Bình cảm thấy còn chưa hẳn có chính mình cường đại. Không liên thủ không thể được. Lão Trương, người thật yếu. Ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, nhìn xem, không có ta, người có phải hay không bị người đánh chết. Ngoặc kép. Phương Bình một đao đem Mệnh Vương đầu chém đứt. Ha ha cười nói, ngươi không được, ngươi có thể chặt đứt đầu hắn sao? Ngoặc kép, Trương Đào im lặng, nói nhảm, ta lại không thần khí. Cuốn lấy Mệnh Vương thế là tốt rồi. Đón lấy, cấp tốc nói, nhanh lên, gia hỏa này khí tức trượt lợi hại. Chẳng mấy chốc sẽ không dối gạt được. Nhất định phải cấp tốc giết hắn. Ngoặc kép, các ngươi làm bản vương là người chết. Ngoặc kép, Mệnh Vương đầu khôi phục, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình một khắc trước còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Trong nháy mắt liền bị người lật bàn. Cái này hai gia hỏa, thế mà ngay trước mặt của hắn, thương lượng như thế nào giết hắn. Phế vật ít nói chuyện. Ngoặc kép, hai người đồng thời giận mắng. Trương Đào mắng một câu, cấp tốc nói, đao cho ta, tiểu tử ngươi liền biết chặt, một điểm kỹ xảo đều không, nhanh lên, ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một câu, cũng nghiêm túc, cấp tốc đem trảm thần đao ném cho hắn. Trương Đào lấy được trảm thần đao, khí tức trong nháy mắt biến đổi, tại Phương Bình rung động ánh mắt bên trong. Trương Đào một đao nhẹ nhàng lướt qua hư không, ngay tại Mệnh Vương ánh mắt kịch biến muốn lui ra phía sau thời điểm. Trường đao lấy quỷ dị góc độ chếch đi một chút, nhất đao chạm tại trên đại đạo. Răng rác, lần nữa có một đoạn đại đạo vỡ nát, chóc ra, Trương Đào hắc hắc cười không ngừng. Cái này gọi Dương Đông kích Tây, ngoặc kép, dứt lời, lần nữa chém về phía đại đạo. Mệnh Vương gầm thét, cầm thương đánh tới. Ngay tại lúc này, Phương Bình bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Đào vị trí bên trên. Đối mặt nổi điên Mệnh Vương, mà Trương Đào tiếp tục chém vào đại đạo, cười nói, cái này gọi di hình hoán vị. Ngoặc kép, Phương Bình lại là chửi ầm lên. Đổi lấy ngươi đại gia. Ta không có thần khí tại tay. Không phải Mệnh Vương đối thủ. Trương Đào lão gia hỏa này muốn hại chết hắn. Cơ hồ là một cái chớp mắt. Phương Bình thân ảnh bị đánh có chút tiêu tán. Mà Trương Đào cũng là một đao lần nữa chặt đứt một đoạn đại đạo. Tại Phương Bình tiếng mắng chửi bên trong. Trở lại nhất đao chảm hướng Mệnh Vương. Cười nói, gấp cái gì, không chết được. Dạy ngươi như thế nào chiến đấu. Ngoặc kép, dứt lời. Tại Phương Bình rung động ánh mắt bên trong. Trương Đào bỗng nhiên như là cá trạch. Sát mặt đất trượt, tốc cực nhanh. Một cái chớp mắt, trực tiếp từ Mệnh Vương dưới đũng quần lướt qua. Thuận tay chém ra một đao. A, ngoặc kép. Mệnh Vương kêu thảm một tiếng. Trương Đào lại là không thèm để ý. Cười nói, cái này gọi chảm háng. Nhiều người đừng có dùng. Người chứng kiến, địch nhân đều xử lý. Người một nhà cũng muốn đánh một trận. Không cho phép ngoại truyền. Ngoặc kép, đường đường võ vương. Chui người đũng quần. Cái này chỉ sợ có thể khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Đối cường giả mà nói. Có đôi khi mặt mũi so mệnh đều trọng yếu. Có thể Trương Đào cái nào để ý cái này. Việc này làm cũng không phải là lần đầu tiên. Đây là hư ảo thể. Hình chiếu. Hắn chân thân đều làm qua thật nhiều thứ. Giờ phút này. Còn có chút bất mãn nói. Cái này không có cảm nhận. Trong hiện thực. Mặc dù kim thân danh xưng không nhược điểm. Có thể cái đồ chơi này bị chảm bạo. Ít nhiều có chút ảnh hưởng. Học tập lấy một chút. Ngoặc kép, dứt lời. Trương Đào đột nhiên há to miệng. Một cục đờm đặc nôn hướng Mệnh Vương. Đây chỉ là hình chiếu. Có thể giờ khắc này. Cái này miệng cục đàm vẫn là như là chân thực. Mệnh Vương kém chút giận điên lên. Vô ý thức một tránh. Cái này một tránh. Chính giữa Trương Đào ý muốn. Răng rác. Trương Đào một đao cũng là chém ra, vừa vặn đối hắn né tránh vị trí, cười nói, cái này gọi dự phán, không thể dự phán, vậy liền chủ động máy chế tạo sẽ, để cho địch nhân dựa theo phong cách chiến đấu của ngươi đến. Ngoặc kép, tiểu tử, đừng tưởng rằng nhân loại yếu, nhân loại thân kinh bách chiến, ai cũng không so được. Ngoặc kép, chúng ta cả đời này. Đều tại chiến đấu, ta Trương Đào cả đời này to to nhỏ nhỏ kinh lịch 6.000 nhiều lần chiến đấu. Ngoặc kép, đều là liều mạng tranh đấu. Ngoặc kép, hắn cơ mệnh cả đời này, có mấy lần dạng này kinh lịch. Khôn Vương những người này, lại có mấy lần, chúng ta bây giờ nhìn không ra cái gì. Làm thực lực tương đương thời điểm, những người này chính là cháu trai, tính là gì đồ chơi. Ngoặc kép, thực lực không bằng người, bị người nghiền ép, kia nhân loại tự nhiên không bằng. Có thể thực lực tương đương, nhân loại mạnh nhất, đừng nhìn sống thời gian ngắn, nhưng không có bất kỳ một cái nào thời đại võ giả. Như tần võ người như vậy, ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, cơ hồ đều tại chiến đấu, ngoại vực một chút thành chủ cường giả. Đều so những cường giả này kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vì bọn hắn cũng tại chiến đấu. Trương Đào xem thường Mệnh Vương những người này. Kia là phát từ thực chất bên trong. Chúng ta chính là mạnh nhất. Cùng giai vô địch. Bởi vì chúng ta là chiến đến cùng giai. Mà không phải tu đến cao giai. Giờ phút này. Trương Đào không ngừng truyền thụ cho hắn tâm đắc. Rất nhanh. Sắc mặt biến hóa nói, không có thời gian, xử lý ra hỏa này, ta liền muốn dẫn người xông vào thiên môn. Phương Bình, Hoa Quốc giao cho ngươi, nhân tộc giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, có thể nhịn được thì nhịn. Ta không đành lòng, kia là ta nhịn mấy chục năm, lúc này muốn đấu hung ác, ngươi phải nhẫn, kéo một nhóm đánh một nhóm. Dù là làm cháu trai, vậy cũng không quan hệ. Có thực lực lại trở mặt. Nếu là có cường địch không đi, đột kích mà nói, chúng ta nếu là về không được, ngươi có thể thử một chút đi Trấn Tinh Thành. Trấn Tinh Thành bên kia có một chỗ không gian chiến trường, Trấn Thiên Vương lão già kia trấn áp một vị cường giả ở bên trong. Trấn Tinh, có Trấn Không Tinh, ngươi có thể thử nhìn một chút. Đương nhiên, kiếm hai lưỡi, rất nguy hiểm, lão gia hỏa trấn áp đối phương tất nhiên là có nguyên nhân. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào không đợi Phương Bình đáp lời, quay người nhìn về phía kia còn sót lại ngàn mét đại đạo. Không để ý Mệnh Vương kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, nâng đao đánh xuống, Phương Bình, vạn sự cẩn thận, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng truyền ra. Trương Đào một đao đánh rớt, một tiếng ầm vang, ngàn mét đại đạo bạo liệt. Cùng lúc đó, Trảm Thần đao rơi vào Phương Bình trong tay. Trương Đào thân ảnh ảm đạm, quát, đi, ngoặc kép, dứt lời, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Mà Phương Bình nhìn về phía Mệnh Vương, giờ phút này, Mệnh Vương hư ảnh tại rạn nứt. Phương Bình bỗng nhiên một đao bổ tới, quát to, người giết ngươi, Phương Bình, Trảm Đế, ngoặc kép, lão Trương chém qua đế, lần này là chính mình trảm, ngươi, chấm ngoặc kép, Mệnh Vương còn không có triệt để chết đi, giờ phút này là bi phẫn muốn tuyệt, hắn tình nguyện mình bị Võ Vương chém giết, cũng không nguyện ý chết tại Phương Bình trong tay. Bảo, ngoặc kép, Mệnh Vương gầm lên giận dữ. Hắn tình nguyện tự bảo thân thể tàn phế, cũng không tới phiên Phương Bình đến giết. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Nón xanh vương thế mà còn có cái này huyết tính, tự bảo cũng không cho chính mình giết. Khinh người quá đáng. Ngay tại Phương Bình biến mất một sát na, ngoại giới, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được không thích hợp. Ngay một khắc này, thiên địa bỗng nhiên lật úp, giống như có người đang khóc, tại rên rỉ, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Giờ khắc này, thậm chí so thường Dung Thiên Đế vẫn lạc còn kinh người hơn. Giữa thiên địa, một đầu vỡ nát đại đạo hiện ra. Trên đại đạo, giống như có người, người giết ngươi, Phương Bình, Trảm Đế, ngoặc kép, tại vô số người trong rung động. Mệnh Vương bi phẫn muốn tuyệt, bạo âm thanh truyền đến. Đại đạo ầm vang bạo liệt, địa quật một phương, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một số người đột nhiên đỏ mắt, đột nhiên cảm giác được vô cùng thương cảm. Mệnh Vương, đi cũng không phải là đồng dạng đạo. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong hư không, tiếng rên rỉ trống rỗng mà tới. Địa hoàng đạo. Ngoặc kép, giờ khắc này, có người thì thào, cũng không phải là địa hoàng đạo, mà là địa giới hoàng giả đạo. Mệnh Vương thế mà đi là như vậy con đường. Đám người thật lần thứ nhất biết. Sau một khắc, mọi người tới không kịp rung động cái này, mà là, Mệnh Vương chết rồi, cứ thế mà chết đi. Bị Phương Bình chém giết, làm sao có thể, Mệnh Vương thế nhưng là đế cấp. Làm sao lại bị Phương Bình chặt đứt đại đạo? Phương Bình ở đâu? Cái này liên tiếp biến cố, kinh hãi những cái kia thiên vương đều ngốc trệ. Nguyệt Linh cái này bà điên, giờ phút này đều dừng lại một chút. Thiên Cực cái tên điên này cũng có chút sửng sốt một chút. Hắn không biết Phương Bình, nhưng vừa vặn cái kia đạo hình chiếu hiện ra, hắn nhìn ra thực lực đối phương rất yếu. Địa giới vương giả chết rồi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiếng rên rỉ vẫn còn tiếp tục. Mà sớm một bước thanh tỉnh Trương Đào, căn bản liền không có quản cái này. Giờ phút này, hắn cùng tất cả nhân loại tuyệt đỉnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt xông vào môn hộ bên trong. Mà Trấn Thiên Vương giống như cũng đã sớm chuẩn bị. Ngay tại Lê Trử mấy người kịp phản ứng muốn xuất thủ một khắc, một viên đại ấn từ trời rơi xuống, trấn áp tứ phương. Trấn, ngoặc kép, một tiếng trấn chữ ra miệng, toàn bộ thế giới giống như đều bị trấn áp, yên tĩnh im ắng. tiếng rên rỉ đều dừng lại một chút. Huyết Vũ đột nhiên dừng lại, đứng tại giữa không trung không động đậy được nữa. Đây hết thảy quá nhanh, nhanh có chút khó tin. Nhanh Thiên Vương cấp cường giả đều đang ngẩn người. Mệnh Vương cái chết, quá ngoài người ta dự liệu. Giết hắn người là Phương Bình, càng làm cho biết Phương Bình người này cường giả ngốc trệ vạn phần. Trương Đào bọn hắn thừa dịp cơ hội này phá vây, cũng không ai ngờ tới. Trấn Thiên Vương tại thời khắc này xuất thủ, bộc phát thực lực càng làm cho những cái kia Thiên Vương cấp cường giả rung động. Thời gian đều giống như bị trấn áp, quá mạnh, mà Trấn Thiên Vương, sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc thu ấn, qua ông giây lát xông vào môn hộ. Bọn hắn còn trong rung động, sau một khắc, một thân ảnh tiêu xạ mà đến, mập kinh người, ta, bản miêu, trời mộ phần là của ta, cửu hoàng ấn là của ta, đều là ta, ngoặc kép, thương miêu giống to, tức hổn hển mà quát, không cho phép vào đi, không cho phép vào đi, ta trồng cửu hoàng tứ đế đạo quả sắp chín rồi, không cho phép vào đi, mèo ô, là bản miêu, ngoặc kép. Thương miêu giống như nổi giận hơn, điên cuồng cửa trước hộ phóng đi, ủy khuất nước mắt đều nhanh rớt xuống. Có thể giờ khắc này, toàn thế giới đều yên lặng, cửu hoàng tứ đế đạo quả, ngoặc kép, giống như nghĩ tới điều gì. Khôn Vương rốt cuộc không lo được địa hoàng kiếm, chợt quát lên, thần giáo chư tướng, đi vào, ngoặc kép, đi, ngoặc kép, nhanh. Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế đạo quả, đáng chết, mèo này muốn làm gì? Muốn thành hoàng trung hoàng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các cường giả đều sợ ngây người. Đều nói thương miêu không tu luyện, không quan tâm trời mộ phần, không đi trời mộ phần. Hợp lấy không phải nó không đi, mèo này thế mà đem cửu hoàng tứ đế đại đạo cho chồng. Nó nghĩ chồng ra dạng gì nói ra đến. Thiên Vương nhóm đều điên cuồng, cũng không tiếp tục quản những người khác, điên cuồng hướng bên trong phóng đi. Đâu chỉ bọn hắn, những cái kia thánh nhân chạy tới cường giả đều không ngoại lệ, nhao nhao hướng bên trong sông. Mà giờ khắc này môn hộ giống như phải đóng lại. Giờ khắc này một chút đế tôn cũng không lo được Mệnh Vương cái chết, nhào nhào hướng bên trong sông. Cút, ngoặc kép, bản đế trước tiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị đế tôn, điên cuồng hướng bên trong sông. Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương giờ phút này liếc nhau. Hai người biết thực lực mình không đủ, chưa hẳn có thể cướp đoạt chí bảo. Giờ khắc này đối thủ một chút, nhào nhào bảo hống nói, thần lục chư vương. Đi vào, nếu không võ vương giết trở lại, đều phải chết, ngoặc kép, không dẫn người đi vào, như thế nào đoạt bảo. Bên trong cường giả nhiều như vậy, làm sao có thể để bọn hắn trở thành bên thắng. Địa quật một phương, giờ phút này lòng người bàng hoàng, Mệnh Vương chết rồi, Thiên Mệnh Vương Đình rắn mất đầu, Thiên Thực Vương Đình cường giả tại Hoa Vương làm phản. Phong Vương làm phản về sau, cũng là rắn mất đầu. Giờ phút này, bị hai vị đế tôn nhìn xem, dù là lo lắng, cũng không thể không cấp tốc đuổi theo, nhào nhào hướng bên trong phóng đi. Không chỉ đám bọn hắn, bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, trong chớp mắt biến mất tại môn hộ bên trong. Thương miêu một phen, quá kinh người, cửu hoàng tứ đế đạo quả. Cái này nếu ai đoạt đến, chẳng phải là so cửu hoàng bốn đế đô muốn cường. Vô số cường giả, điên cuồng hướng bên trong sông. Trên bầu trời, giờ phút này hai người không nhúc nhích. Liền ngay cả Nguyệt Linh, giờ phút này cũng bởi vì Khôn Vương bọn hắn tiến vào. Vọt vào theo, Nhị Vương cũng là sớm dẫn người xông vào. Hai người không nhúc nhích, một là Lê Chử. Mà là ma đế, hai người này liếc nhau, đều là có chút ngưng lông mày. Giờ phút này, con kia phì miêu còn tại thở hồng hộc hướng môn hộ bên này bay. Còn chưa tới chỗ mà. To mọng thương miêu, hét lớn, không muốn đoạt bản miêu đồ vật, không muốn, bản miêu cho các ngươi thần khí, đạo quả là của ta. Mèo ô, chấm ngoặc kép, thương miêu gấp mà nói đều không nói. Mèo ô gực khiếu, ma đế nhìn nó bay tới, có chút ngưng lông mày, do dự một chút, cấp tốc vọt vào môn hộ. Hắn không quá muốn cùng thương miêu che mặt. Hắn đi, lê chử thì là không vội, nhìn về phía thương miêu. Thương miêu cũng mặc kệ hắn, bộc phát tốc độ, rất nhanh tới môn hộ một bên, ủy khuất thẳng rơi nước mắt, cấp tốc biến mất tại môn hộ bên trong. Nhìn thấy lúc này, lê chử chân mày nhíu chặt hơn. Thương miêu thế mà tiến vào. Mèo này, thật đem cửu hoàng từ đế đạo cho chồng. Giờ khắc này, theo thương miêu tiến vào, môn hộ giống như muốn sụp đổ. Lê chử thở dài một tiếng, mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể vạn nhất là thật đây này. Thương miêu bên này, không thiếu cái lạ. Nó làm ra việc này, chưa hẳn không thể nào. Thôi, ngoặc kép, lê chử khẽ than thở một tiếng, khẽ lắc đầu, dậm chân mà ra, rất nhanh cũng biến mất tại môn hộ bên trong. Hắn sau khi đi, lần lượt lại có một chút thân ảnh chạy đến, nhanh vô cùng, nhao nhao xông vào, có yêu tộc, cũng có nhân tộc, cửu hoàng tứ đế đạo quả. Thương miêu thanh âm kia cũng không nhỏ. Những người này đã sớm giấu ở bốn phía, hiện tại nào sẽ thả vứt bỏ cái này thiên cổ khó tìm kỳ ngộ. Ầm ầm, môn hộ rung động, sắp triệt để sụp đổ. Trên cửa, thương miêu ảnh chân dung giống như đang cười, kéo dài đại khái không đầy 3 phút, thẳng đến lại không người tiến vào. Một tiếng ầm vang, môn hộ sụp đổ. Ngay tại môn hộ sụp đổ một sát na, lấp kín phẳng phất tường đồng vách sắt đồ vật ngăn ở cái kia hư không bên trong cái hang lớn. Ngay một khắc này, ngoại giới, một vị chân thần phá không mà đến. Một tiếng ầm vang đâm vào phía trên, tiếp lấy bay ngược mà ra. Vị này chân thần ngốc trệ một chút, tiếp lấy điên cuồng quát ầm lên. Không, vì cái gì? Bản tọa phải chết, để cho ta đi vào. Để cho ta đi vào. Ngoặc kép, người này điên cuồng oanh kích hư không, lại là không phản ứng chút nào. Không những như vậy, hư không ngay tại khép lại, môn hộ sở tại địa phương giống như tại biến mất. Tại biến mất. Không, bản tọa đến chậm một bước mà thôi. Để cho ta đi vào a. Ngoặc kép, tiếng rên rỉ vang lên. Không cam tâm a, chờ đợi mấy ngàn năm, hắn thế mà bị ngăn tại ngoài cửa, hắn không cam tâm a. Thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh, môn hộ hoàn toàn biến mất không thấy. Trong hư không, một vị chân thần gào khóc, điên cuồng dị thường, nện gõ hư không, đầy tay huyết dịch, huyết vân, huyết vũ dần dần tiêu tán. Cấm kỵ hải chậm rãi bình ổn lại. Đại chiến kết thúc. Lấy mệnh vương, thường dung thiên đế, vô danh thiên đế, mấy vị đế tôn cấp cường giả, trên 100 vị chân thần cấp cường giả vẫn lạc, có một kết thúc. Hết chương.